Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1918, chương 1918, truyền kỳ lại hiện ra. Ly Trần Thủy Kính, cái này người chơi xuất hiện, nhất thời tại nghề nghiệp người chơi trong vòng gây nên oanh động không nhỏ. Đại bộ phận người chơi già dặn kinh nghiệm đều từng nghe nói qua thần các Thủy Kính tên. Thế nhưng thủy chung là 2 năm trước kia sự tình, bây giờ nếu không phải mấy cái cao ngoạn trong đám lần nữa truyền ra thần các Thủy Kính tái xuất tin tức, lại thêm bây giờ thấy vị này người chơi tên, chỉ sợ bọn họ rất khó vang lên đã từng có như thế một vị đỉnh cấp nghề nghiệp cao thủ. Theo có một cái người chơi đoán được thần các Thủy Kính thân phận, bọn họ lập tức ở chính mình tông môn trong kênh nói chuyện một vòng lên. Dạng này tin tức truyền bá tốc độ cực nhanh, không tới 1 phút, cơ hồ tất cả nghề nghiệp công hội tông môn trong kênh nói chuyện. Thần các Thủy Kính 4 chữ liền khắp nơi có thể thấy được. Thậm chí bao gồm Thương Khung Liên Minh tông môn trong kênh nói chuyện, cũng xuất hiện thần các Thủy Kính truyền thuyết. Đương nhiên, trong này cũng có Lý Minh cố ý tuyên truyền hiệu quả, chính là vì để Thương Khung Lãng Tử bọn họ bỏ đi lo nghĩ, không đến mức hoài nghi đến Lý Minh cùng Nhất Kỵ Tuyệt Trần trên người bọn họ. Thương Khung Lãng Tử tại sân thi đấu bên trong, mặc dù không cách nào nói chuyện, nhưng lại có thể tùy thời nhìn đến tông môn trong kênh nói chuyện tin tức, làm hắn biết được đối diện trong trận doanh tối nay cái thứ nhất tuyển thủ dự thi cũng không phải là hắn tưởng tượng cao thủ bình thường, lúc trong lòng cũng chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi, cũng không biết đối phương thì là hướng về phía hắn tới. Bây giờ cách Bụi Thủy Kính đã đứng tại trong võ đài ở giữa, đang cùng còn lại Đậu Đậu tiến hành ngắn ngủi giao lưu. Chúc mừng ngài trở thành tối nay cái thứ nhất khiêu chiến tuyển thủ. Trận đấu trước khi bắt đầu, ngài có lời gì muốn nói sao? Còn lại Đậu Đậu dựa theo trước đó thông lệ, vị thứ nhất tuyển thủ ra sân, liền đơn giản hàn huyên vài câu, sau đó liền sẽ tuyên bố trận đấu bắt đầu, mời vị này tuyển thủ lựa chọn khiêu chiến mục tiêu là được. Nhưng là, hôm nay kịch bản tựa hồ có chút đặc thù, vị này tuyển thủ vậy mà thật có lời nói, đi vào trong võ đài, vô luận bất kỳ tuyển thủ nào đều có thể phát biểu một chút cảm tưởng. Toàn bộ sân bãi cùng tất cả quan chiến các người chơi toàn đều có thể nghe đến. Nhưng là phát biểu thời gian sẽ không quá dài. Ta có chuyện muốn nói. Ly Trần Thủy Kính nhìn về phía đối diện tuyển thủ bình đài, bỗng nhiên đại thần nói ra. Há, ngài có chuyện gì? Mời nắm chặt nói đi. Trận đấu lập tức liền muốn mở ra. Còn lại Đậu Đậu hiếu kỳ hỏi. Ta tới tham gia lần này giải đấu lớn, vốn là ôm lấy xem náo nhiệt tâm tính, cũng không phải là muốn lấy được nhiều tốt thứ tự. Bởi vì dù cho thắng, với ta mà nói cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Ly Trần Thủy Kính cười nhạt nói, ngài nói lời này là có ý gì? Còn lại Đậu Đậu bỗng chốc bị chấn trụ, người chơi này có chút cuồng ngạo nha. Ta là muốn nói, ta vốn không nên tham gia dạng này trận đấu, bởi vì quan phương nếu như biết là sẽ không để cho ta báo danh một mình chế biến cố. Ta tối nay được tuyển chọn đúng là ngoài ý muốn, cần phải chủ động từ bỏ khiêu chiến quyền mới là, bởi vì ta từng là thần các bên trong một viên, rất nhiều người chơi già dặn kinh nghiệm chắc hẳn đều biết ta. Ly Trần Thủy Kính từ tốn nói, thần các, lần này, tất cả người chơi tất cả đều trừng to mắt. Thần các cao thủ đối với các người chơi tới nói, vậy thì đồng nghĩa với là thực lực biểu tượng, hơn nữa còn là nghề nghiệp người chơi bên trong tối đỉnh cấp tồn tại. Chỉ có làm thực lực bọn hắn cùng danh khí đạt đến đỉnh phong lúc, mới có thể tiếp vào thần các mời, trở thành bên trong một viên. Thần các hàm nghĩa tại trò chơi trong vòng, thì tương đương với tông sư cấp thân phận, thêm nhập thần các về sau, bọn họ liền phải gánh lên bảo trì trò chơi vòng phát triển. đã các đại trò chơi công chính công bình trách nhiệm, bọn họ đã là một cái xưng hào, cũng giống là một cái dân gian tổ chức. Hàng năm theo trò chơi vòng tuyển ra một số hậu tuyển cao thủ người chơi. Trải qua tất cả các người chơi trên Internet bỏ phiếu. Không ngừng mời chào máu mới. Có thể tiến nhập thần các. Không chỉ cần phải thực lực được đến các người chơi tán thành. Còn muốn theo phẩm hạnh phương diện chịu đựng các người chơi giám sát. Cho nên thần các cao thủ tên cũng không phải là dễ dàng như vậy cộng vào. Theo Ly Trần Thủy Kính mấy câu nói đó xuất khẩu, đại bộ phận nghề nghiệp người chơi đều dĩ nhiên minh bạch thân phận của hắn. Truyền kỳ cũng là truyền kỳ, dù cho ngắn ngủi rời đi, nhưng hắn cố sự lại một mực lưu truyền tới nay, là thần các Thủy Kính. Ta đi, gia hỏa này năm đó thế nhưng là thần các đệ nhất đâu. Thần các Thủy Kính xuất hiện lần nữa, quá ra sức. Hắn năm đó thế nhưng là thiết lập Thủy Kính tiền tài. Chuyên môn cho mới công ty game tiến hành đầu tư. Nuôi sống không ít công ty game đâu. Ông trời a, hắn tại sao lại đi ra? Thần các cao thủ tham gia lần này trận đấu. Đây không phải khi dễ người sao? Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không có chút nào hoài nghi Ly Trần Thủy Kính mới vừa nói ra một số cuồng ngôn. Ngược lại cảm thấy hắn xác thực có tư cách này. Thần các còn lại đậu đậu ngay tại hiếu kỳ chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm lúc. Bên tai nàng bỗng nhiên vang lên quan phương nhân viên phát tới khẩn cấp thông báo. Đậu đậu tỷ, tranh thủ thời gian thuyết phục cái này tuyển thủ từ bỏ tư cách tranh tài. Hắn là thần các cao thủ, không có thể tham dự lần tranh tài này. Công tác nhân viên tựa hồ vô cùng gấp gáp nói ra. Thế nhưng là ta khuyên như thế nào nói. Còn lại đậu đậu còn không có biết rõ ràng tình huống. Ngươi liền trực tiếp để hắn bỏ quyền là được. Tuyệt đối đừng để hắn tiếp tục trận đấu. Chúng ta cũng chính đang nghĩ biện pháp cùng hắn câu thông. Công tác nhân viên nói ra. Tốt, ta tận lực thử một chút. Còn lại đậu đậu đáp trả. Vị này tuyển thủ thân phận, vậy mà thật có chút kinh người, bởi vì nàng không biết cao tầng sự tình, lần này linh giới mở khu trước đó, hoa hạ khu quan phương liền đã cùng hiện tại thần các ký kết hợp tác hiệp nghị, dự định để thần các đại biểu hoa hạ khu thành lập một cái quan phương chiến đội, về sau đại biểu hoa hạ khu tiến hành thế giới giải đấu. Đây là mỗi cái đại khu quan phương đều sẽ tổ kiến chiến đấu. Đến mức mặt khác chiến đội danh ngạch thì phải căn cứ cuối cùng đại khu bài danh đến xác định số lượng. Lại giao cho các đại khu quan phương phát xuống chiến đội giấy chứng nhận tư cách. Thành lập càng nhiều dân gian chiến đội, đại biểu mỗi người đại khu chinh chiến linh giới thế giới giải đấu lớn. Nếu như lúc này thời điểm hoa hạ khu một mình chế sân thi đấu xuất hiện thần các cao thủ tham chiến, vậy thì đồng nghĩa với làm trái hoa hạ quan phương cùng thần các ký kết hợp đồng. Riêng là vị này thần các Thủy Kính thân phận phá lệ khác biệt. Hắn biến mất mấy năm, có thể nhưng lại chưa bao giờ chính thức lui ra qua thần các. Đến bây giờ tại thần các trong hiệp hội còn có Thủy Kính quỹ ngân sách tồn tại. Trợ giúp một số trò chơi sáng ý công ty cấp cho lập nghiệp tiền tài. Nói cách khác, vị này Ly Trần Thủy Kính y nguyên vẫn là thần các người. Các người không cần làm phiền. Ta không biết làm loạn. Lần này vốn là tiếp cận tham gia náo nhiệt. Không nghĩ tới lăn lộn đến bán kết trên lôi đài. Cho nên ta đã sớm nghĩ kỹ. Vô luận là bất luận kẻ nào khiêu chiến ta. Vẫn là ta nắm giữ tư cách khiêu chiến. Trận chiến đầu tiên ta thì sẽ chủ động từ bỏ trận đấu. Sẽ không ảnh hưởng đến đón lấy biến cố. Ly Trần Thủy Kính khẽ cười nói. Quá tốt, vậy thì mời ngài chuẩn bị rời sân đi. Còn lại đậu đậu còn tại lo lắng làm sao thuyết phục hắn. Không nghĩ tới đối phương sảng khoái như vậy. Để cho nàng rốt cục yên tâm lại. Ta xác thực muốn đi. Bất quá ta ngoài ý muốn phát hiện, ở cái này trên sàn thi đấu, ta lại còn nhìn đến lão bằng hữu cũng ở nơi này. vì bảo đảm các ngươi trận đấu thuận lợi, ta muốn mời ta lão bằng hữu cùng ta cùng rời đi. Ly Trần Thủy Kính cười nhạt một tiếng, nhìn vung tay lên, trước mặt lập tức xuất hiện chọn tuyển đối thủ giao diện. Cái gì? Còn lại Đậu Đậu nhìn sững sờ. Đây là muốn chủ động khiêu chiến. Lần này, tất cả tại chỗ tuyển thủ cùng quan chiến các người chơi tất cả đều ngây người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.